Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58 đậu hủ. Mưa nhỏ hạ một suốt đêm, cũng đủ để cho lộ thổ nhưỡng trở nên ướt dính. Lục Tảo lên liền khiêng cái cuốc đi đất hoang. Ấn hệ thống nhiệm vụ yêu cầu đem dư lại 5 mẫu đã khai khẩn quá đất hoang toàn bộ đánh hố chuẩn bị loại bắp. Bùn đất lại ướt lại dính chân. Dính đến Lục Tảo giày rơm đều phải xả lạn. Cuối cùng nàng chỉ có thể đem giày rơm cởi ra phóng tới một bên. Đem quần vãn lên. Chập, N trụi chân làm việc. Loại bắp hố không cần đào rất sâu. Giống nhau một cái cuốc là có thể đào hảo một cái hố. Mỗi một cái tiểu hố đất khoảng cách nửa thước trở lên. Quá mật nói sẽ ảnh hưởng bắp mầm chiếu sáng cùng dinh dưỡng. Cho nên khoảng cách tốt nhất khoan một ít. Còn có một nguyên nhân là Lục Tảo sợ hạt giống không đủ. Cho nên cố ý cách đến khoan một ít. Dù sao Hoa Thủy không cần quá phận hệ thống sẽ không nói gì đó. Chờ đến buổi chiều giờ thân. Lục Tảo liền đào hảo hố. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Đạt được một cái sinh mệnh giá trị khen thưởng. Thời gian thượng sớm. Lục Tảo không có sốt ruột về nhà. Lại chạy tới nhìn ruộng ươm bắp mầm. Toàn bộ đều mọc ra mười mấy cm lớn lên mầm. Xanh tươi tốt một mảnh. Bên kia khoai tây trong đất cũng phát ra chồi non. Phóng nhãn nhìn lại cũng là một mảnh xanh biếc. Có thể nhìn ra được chướng thế thực hảo. Không hổ là tốt đẹp hạt giống. Không có bón phân đều có thể lớn lên tốt như vậy. Năm nay hẳn là sẽ có một cái hảo thu hoạch. Lục Tảo nghĩ thầm. Chờ xem xong rồi khoai tây. Xác nhận không có bị sâu ăn luôn tình huống. Lục Tảo mới yên tâm trở về nhà đi. Còn chưa tới ra liền nghe được trong viện truyền đến Nam Nha cùng mấy cái tiểu hài nhi cười ha ha thanh âm. Ai tới? Lục Tảo chạy chậm trở về nhà. Nhìn đến Lục Tiểu Hương. Lục Cường cùng Nam Nha ba người ngồi xổm trong viện chơi đá nhi. Đại tỷ, người đã về rồi. Nam Nha cái thứ nhất phát hiện Lục Tảo đã trở lại. Giờ một con màu trắng trà nhĩ chạy tới. Đại tỷ ngươi ăn. Tiểu Hương tỷ tỷ cho ta trà nhĩ. Ta cấp đại tỷ ngươi để lại một mảnh. Chờ một chút ta cái tay. Lục Tảo buông cái cuốc. Giặt sạch cái tay mới tiếp nhận Nam Nha đưa qua trà nhĩ. Sau đó ngồi vào dưới mái hiên trên tảng đá. Ở nơi nào trích. Buổi chiều đi Lộc Sơn đốn củi thời điểm trích. Lục Tiểu Hương nói. Chúng ta đi đến vãn. Đều bị các nàng cấp trích xong rồi. Chúng ta tìm đã lâu mới tìm được vài miếng. Lục Tảo biết loại này trà nhĩ. Bất quá các nàng quê quán kêu trà phiến. Là lớn lên ở cây trà thượng một loại nộn diệp. Trắng nõn tinh lượng. Bụ bẫm một mảnh. Khi còn bé nàng cũng thường trích tới ăn. Ăn lên tùng giòn ngon miệng. Hơi hơi mang theo vị ngọt. Ở nông thôn địa phương không có ăn vặt nhi. Mọi người đều dựa vào trong núi này đó tặng cho ngọt ngào miệng đâu. Lục Tảo bẻ một chút nếm nếm. Còn lại đều cho Nam Nha. Làm nàng ăn. Các ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến tới nơi này chơi? Lục Cường nói. Chúng ta muốn loại cây đậu. Yêu cầu cái cuốc. Đại Tẩu làm chúng ta lại đây lấy cái cuốc. Nhà các ngươi lúa loại xong rồi. Lục Tảo vội đứng dậy đem dính đầy bùn đất cái cuốc rửa sạch sạch sẽ. Làm Lục Tiểu Hương các nàng chờ lát nữa lấy về đi. Chiều nay loại xong rồi. Lục Tiểu Hương nói. Ngày mai liền phải loại cây đậu. Chờ loại xong cây đậu cha cùng đại ca liền phải đi huyện thành thủ công. Ta cũng muốn đi huyện thành. Lục Cường có chút hướng tới. Lục Tiểu Hương bĩu môi. Cha mẹ sẽ đánh ngươi. 7 tuổi nam hài nhi rất nghịch ngợm. Lục Cường chọc chọc Lục Tiểu Hương đầu. Không đánh ta. Đánh ngươi, mười mấy tuổi tiểu cô nương đã ái mỹ. Lục Tiểu Hương chờ tay đánh trở về. Ngươi tay dính như vậy nhiều bùn đất. Không được chọc ta đầu tóc. Lục Cường lại động thủ. Liền chọc, Lục Tiểu Hương xoa khởi eo muốn đánh người. Ngươi, Lục Cường lập tức chạy đi. Thè lưỡi, làm cái mặt quỷ. Ngươi tới đánh ta nha. Lục Tiểu Hương từ quần áo trong túi lấy ra một cái màu trắng cục đá trực tiếp ném hướng về phía Lục Cường. Nện ở Lục Cường trên đầu. Để lại màu trắng dấu vết. Lâu. Lục Cường nhìn chính mình sạch sẽ xiêm y bị làm cho dơ hề hề. tức giận đến dậm chân. A, ngươi làm dơ ta quần áo. Ta muốn cùng ngươi liều mạng. Nam Nha còn tưởng rằng Đường ca Đường tỷ ở đùa giỡn. Bị đậu đến ha ha ha cười không ngừng. Lục Tảo xem Lục Cường là thật sự muốn sinh khí. Vội nói, Tiểu Hương, người ném cái kia là cái gì? Có thể cho ta xem một chút sao? Lục Tiểu Hương đem vừa rồi ném cục đá đưa cho Lục Tảo. Là màu trắng cục đá. Lục Tảo nhìn này cục đá có chút hoài nghi, nhưng cũng không quá dám xác định. Ở nơi nào nhặt được? Đây là từ Hoàng Đại Phu lần trước rớt. Lục Tiểu Hương nói, lần trước Hoàng Đại Phu dẫn theo hòm thuốc đi cho người ta xem bệnh. Kết quả nửa đường té ngã một cái. Thứ này liền từ hòm thuốc điều ra tới. Ta nhìn đẹp liền nhặt trở về. Lục Tảo mắt sáng rực lên. Nếu thật là từ đại phu hòm thuốc rớt ra tới, kia có 70-80. Khả năng đây là thạch cao. Lục Tảo nãi nãi là dựa vào làm đậu hủ mưu sinh. Thường làm đậu hủ đó là thạch cao đậu hủ cùng nước chát đậu hủ. Thạch cao đậu hủ màu sắc trắng tinh. Tính chất tinh tế, non mềm, nước chát đậu hủ tắc càng có co giãn cùng tính dai. Hai loại đậu hủ đều thực chịu bá tánh truy phủng. Khi còn bé Lục Tảo thường xuyên giúp đỡ nãi nãi làm đậu hủ. Cho nên biết như thế nào làm đậu hủ. Chẳng qua khi đó đều là từ dược phòng mua sắm bột phấn trạng thạch cao. Chưa bao giờ gặp qua chưa xử lý trước thạch cao. Lục Tảo hỏi Lục Tiểu Hương. Muốn ăn đậu hủ sao? Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường lắc đầu. Cái gì là đậu hủ? Chính là đậu nành làm đậu hủ. Lục Tảo có chút kinh ngạc. Đậu hủ không nên là thường thấy đồ ăn chi nhất sao? Lục Tiểu Hương lắc đầu. Ta chỉ ăn qua đậu nành làm bã đậu bánh. Ta đây làm cho các ngươi nếm thử. Lục Tảo nói liền đứng lên hướng trong phòng đi. Lần trước ngươi nương cho ta 2 cân cây đậu. Ta nơi này còn dư lại nửa cân. Vừa vặn có thể lấy tới thử một lần. Lục Tảo đem đậu nành lấy ra tới dùng bọt nước thượng. Đêm nay thượng các ngươi liền ở ta nơi này ăn đậu hủ. Lục Tiểu Hương lắc đầu. Nương sẽ nói chúng ta. Đường tỷ bị đuổi đi ra ngoài. Trong nhà không có lương thực. Còn cần các nàng ra tiếp tế mới có thể sống hạ. Nếu như bị nương biết chính mình ở đường tỷ ra ăn cơm. Khẳng định sẽ bị đánh. Không có việc gì, vãn chút các ngươi trở về cùng đại bá nương nói một tiếng là được. Lục Tảo giờ phút này may mắn chính mình học được khoa học tự nhiên. Tuy rằng hóa học vật lý học được phổ phổ thông thông, nhưng lý luận cơ bản vẫn phải có. Nàng cầm màu trắng cục đá ở hỏa thượng chậm rãi nướng nướng. Đoán đến Tô Tùng, lấy ra lượng lạnh sau ma thành phấn là được. Lục Cường tò mò thật sự. Đường tỷ. Làm gì vậy a? Này hẳn là một loại dược. Ta ma thành phấn tới lúc sau có thể dùng để đậu hủ. Lục Tảo đem thạch cao toàn bộ dùng giã thành bột phấn. Sau đó tìm một chương phá bố bao hảo đặt ở một bên. Đậu nành phao đến không sai biệt lắm. Ta hiện tại thêm thủy toàn bộ giã thành sữa đậu nành. 2 ngày này thạch ma chỗ đó ma lúa mạch người rất nhiều. Lục Tảo không nghĩ qua đi xem náo nhiệt. Cho nên trực tiếp dùng cối đá chậm rãi giã. Bình thường phao cây đậu muốn ít nhất phao 8 giờ. Nhưng Lục Tảo vội vàng làm đậu hủ. Liền cũng bất chấp như vậy nhiều. Tuy rằng hương vị sẽ kém một ít. Nhưng cũng là có thể làm được. Sau đó dùng vải bố lọc sữa đậu nành. Lọc thời điểm có thể gia nhập nước trong thấu một lần. Nhưng không cần thêm quá nhiều thủy. Sữa đậu nành không nhất định phải quá nhiều. Nhưng muốn nùng. Làm như vậy ra tới đậu hủ mới càng tốt. Kế tiếp chính là nấu sữa đậu nành. Bắt đầu nấu sữa đậu nành phía trước muốn lưu một chén nhỏ sinh sữa đậu nành. Dùng để hòa tan thạch cao phấn. Sau đó đem dư lại lọc tốt sữa đậu nành ngã vào bình gốm nấu. Đồng thời muốn xóa mặt trên phù mạt. Chờ đến thiêu khai sau tắt lửa. Chờ tắt lửa 6-7 phút sau. Liền đem sữa đậu nành phân 2 lần ngã vào điều tốt thạch cao trong nước. Sau đó tĩnh trí tam đến 5 phút. Dùng chiếc đũa cắm đi xuống. Chiếc đũa không ngã. Đậu hủ liền vừa vặn tốt. Nếu chiếc đũa ngã xuống. Là thạch cao thiếu. Có thể ở mặt trên lại sái một chút thạch cao thủy. Quá trong chốc lát lại cắm chiếc đũa. quan sát biến hóa tình huống. Sau đó lại tĩnh trí mười mấy 20 phút. Sau đó ngã vào sớm chuẩn bị tốt bồn gỗ chung. Dùng vải bố đem này bao vây. Lại phóng thượng trọng vật ấn thành hình. Lại đặt 2-3 tiếng đồng hồ liền hảo. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.